Chương 767, phách lối tư bản. Nàng biết, Lâm gia tiền, đều là Lâm Tử Khang nói chuyện tính toán, mà Lâm Tử Khang đặc biệt để ý nữ nhi này Lâm Nhuế. Hơn nữa, nàng chẳng qua là ngăn Lâm Nhuế, không để cho nàng đi tham gia thi vào trường cao đẳng mà thôi, không có bắt cóc nàng, cũng không có tổn hại nàng. Nếu quả thật truy cứu tới, nàng Vương Khiết cũng không có cái gì trách nhiệm hình sự đâu. Cho nên, Vương Khiết tự nhận thông minh đem đường lui đều nghĩ xong. Nàng ôn nhu nhìn Lâm Nhuế, nói, Nhuế Nhuế à, ta cũng biết ngươi bây giờ thay đổi, hết sức cố gắng, muốn thi một cái thành tích tốt, cho nên, như vậy nửa đường hủy bỏ rồi, nhiều đáng tiếc ga ngươi nhanh lên một chút gọi điện thoại cho ba ngươi, đem 20 triệu chuẩn bị xong, như vậy, ta lập tức liền thả ngươi đi tham gia khảo thí đâu. Lâm Nhuế ánh mắt rũ thấp, nhìn Vương Khiết, tựa như đang nhìn một người ngu. Vương Khiết ghét nhất nha đầu này gợn sóng dáng vẻ không sợ hãi rồi, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng luôn là cái gì đều không có vấn đề, ai cũng coi thường dáng vẻ. Ngươi ngông cuồng cái gì nếu như không có Lâm Tử Khang cái này sủng nữ của ma, ngươi sẽ có lớn lối như vậy tư bản sao? Vương Khiết đè đáy lòng to lớn bất mãn cùng tức giận, cười khan một tiếng, nói, Nhuế Nhuế, cự ly khảo thí, có thể còn lại không tới 40 phân đâu. Mau gọi điện thoại Nga. Ngươi mới vừa nói là 20 triệu rồi, đúng không? Lâm Nhuế hỏi ngược lại. Vương Khiết cũng biết, Lâm Tử Kiến về nhà nhất định sẽ đem nàng chuyện mượn tiền tình cùng Lâm Tử Khang nói, cho nên cái này Lâm Nhuế biết 10 triệu chuyện, nàng ngược lại cũng không kỳ quái. Nàng nói, đó là đương nhiên, dẫu sao ba ngươi rất có tiền, không phải sao có tiền, liền nên cho ngươi thứ người như vậy. Lâm Nhuế cười lạnh một tiếng, vung trong tay xuống quyển sổ, sau đó đối phương cách nói, khảo thí trước. Rèn luyện một chút thân thể tương đối khá, dẫu sao lao giật kết hợp, khả năng thi hiệu quả sẽ tốt hơn đâu. Phương Cách sửng sốt một chút. Lâm Nhuế cũng đã đưa tay đẩy cửa xe, ưu nhã nói, bọn họ tổng cộng có 15 người, ta 7 người 3 đi. Thật ra thì Lâm Nhuế hoàn toàn có thể một cái đều không chia cho Phương Cách. Nhưng mà đâu, nàng khéo léo lượng một chút tiểu hộ vệ lòng tự ái. Phương Cách sửng sốt một chút, theo bản năng đi tính toán một chút, sau đó càng bối rối lão. Lão bản, không thể chỉnh trừ nhà, kia nửa sao tính toán bất quá nhà hắn ông chủ nhỏ, đã xuống xe, bắt đầu ngược người. Mà cầm súng mấy người kia đại hán, căn bản không kịp nổ súng, súng trong tay đã bị đánh bay, một khắc sau, thân thể các khớp xương đều bị đánh trúng. Còn không biết xảy ra cái gì, cũng đã trước mắt một đen. Lâm Nhuế trong xe, chậm rãi chạy xuôi trở về tới hề địa khúc, trầm đồng, du dương động người. Nghiễm nhiên thành ngoài xe một phương diện đánh bối cảnh nhạc. Một cương một nhu. Khó hiểu hài hòa. Phương Cách nơi nào sẽ nhường ông chủ mình mệt mỏi a, cho nên lập tức xuống xe đi hoàn thành chính hắn bộ phận kia phân ngạch rồi. Vương Khiết vẫn cho là, ngoại giới truyền cái này Lâm Nhuế biết võ công, nhất định là nàng phải đi vòng giải trí lăn lộn mà giả tạo hình tượng. Bất quá giờ khắc này, những thứ kia nàng mang tới đại hán, đều bị đánh kêu cha gọi mẹ. Mà cái đó thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng ngay cả và táo đều không có nhân ác, ác ma sao? Vương Khiết đột nhiên chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Hơn 3 phút ca khúc sau khi kết thúc, vốn là ngưu bức oanh oanh một đám người, lúc này đều ngổn ngang nằm ở trên mặt đất. Vương Khiết mặt đầy kinh hoàng, nàng lảo đảo từ dưới đất bỏ dậy, xoay người muốn chạy. Nhưng là một khắc sau, rõ ràng mấy bước xa cái đó tiểu ác ma, lại một lần nữa đi tới trước gót chân của nàng. Nhuế, Nhuế Nhuế, ta không thương tổn tới ngươi, ta ngươi làm thương tổn, chỉ bất quá đâu không thành công mà thôi đâu. Lâm Nhuế hơi hơi nhất tiếu, đối Vương Khiết mặt, đã tới rồi một quyền.